Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 37, 37, Tử thần bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ bị đóng băng trong một nhịp ngắn, nhưng trong một trận chiến một versus hàng trăm như thế, đây có thể coi là tự sát. Tuy nhiên, nhịp điệu chiến trận không phải tự nhiên được coi là môn võ cổ mạnh nhất. Các hành động trong tương lai của bọn kiến hiện rõ trước mặt tôi. Di chuyển cơ thể một cách tinh tế, tôi né tất cả và kích nổ nhiều vị trí cùng lúc. Hàng loạt thông báo giết vang vọng trong tâm trí tôi. Cứ như thế, tôi như một tử thần nhảy múa giữa chiến trường. Mỗi lần tôi di chuyển, cơ thể tôi đi lách vào khoảng giữa các tia axit và càng kiến một cách thần kỳ. Với một nhịp kích nổ, nhiều con kiến lại văng ra xa trong khi một số cạn HP và chết. LV tôi tăng liên tục và nhiều lớp da xuất hiện do lột xác rơi xuống dưới chân tôi. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhưng run bộc phá của tôi bắt đầu yếu đi. Nghiến răng, tôi lách qua nhiều lớp kiến và bay lên. Nhìn xung quanh chiến trường, tôi thấy Murray, người đang tạo ra những vụ nổ rung chuyển cả hang động với một cú cào bằng bộ vuốt đen dài của mình. Hừm, vậy cô ấy là người mua bộ vuốt làm từ Explosion Steel nhỉ? Xoay đầu về phía đại tướng, bốn trai Mai và Medicer. Họ có vẻ gặp khó khăn với bốn hạng C, nhưng bằng cách nào đó vẫn trụ vững được. Khi đang quan sát, nhiều tia axit và ma pháp bay về phía tôi. Tuy nhiên, thứ đã từng gây khó chịu cực kỳ cho tôi của quá khứ giờ đã chẳng làm được gì tôi nhờ nhịp điệu chiến trận. Nhận thấy axit và ma pháp không làm tôi bị thương, những con kiến có cánh mà đại tướng gọi là chai Flying N bay lên và tiếp cận tôi. Cạnh tranh với một chai Wing Lizard nắm được nhịp điệu chiến trận trên không. Ngu ngốc, trên không cung cấp cho tôi khả năng di chuyển 3D hoàn hảo, có thể nói không chiến là môi trường nhịp điệu chiến trận phát huy tối đa công dụng của nó. Tôi truyền ma thuật xét khắp cơ thể giúp gia tốc, sau đó dùng mana lửa tạo ra một cái cảng giống kiến rực cháy. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bay thẳng vào nơi có đông trai Flying N nhất. Trong mắt người thường, tôi giống như một tia sáng vàng lao thẳng vào bầy kiến. Khi tôi đến gần con đầu tiên, trước khi nó kịp phản ứng, tôi dùng càng lửa cắn vào đầu nó. Thứ đó bị bóp nát một cách dễ dàng và chất lỏng vàng đậm văng tung tóe. Tia sáng vàng bay khắp bầy kiến. Nó đi đến đâu, những con kiến xung quanh lại rơi xuống đến đó. Nếu khi chiến đấu trên mặt đất, nhìn Osiris như một tử thần đang nhảy múa, lúc này nhìn tôi như một thảm họa tự nhiên, mọi sinh mạng đều mỏng manh như tờ giấy khi thảm họa ấy đến gần họ. Mỗi khi tôi gần hết mana, lột xác lại giúp tôi hồi phục đầy đủ. Cứ như thế tôi liên tiếp gặt hái nhiều sinh mệnh hơn. Bầy kiến bay dần thưa đi theo thời gian, sau một khoảng thời gian nữa. Không gian phía trên căn phòng Queen đã trở nên trống trải và chỉ còn một tồn tại duy nhất ở trên đó lúc này, kẻ mà sau trận chiến ngày hôm nay được loài kiến biết đến với cái tên Tử thần bầu trời. Khi đàn kiến trên không biến mất hoàn toàn, tôi nhìn xung quanh và nhận thấy chỉ còn hơn 100 con kiến. Hơn nữa, Justus và các trai Mai đã giết được Queen. Hửm, khi nãy họ còn bất lợi mà, trừ khi, nhìn không gian xung quanh, tôi liền biết rằng họ đã dùng đến thứ gì. Một thời gian trước, sau khi phân chia công việc cho các thành viên, Justus tập trung vào bốn con kiến phát triển quá mức trước mặt mình. Hít một hơi sâu, ông cường hóa cơ thể bằng ma pháp vương cấp Lesser Holy Body. Ma pháp đặc trưng của Paladin tăng tất cả stat lên 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn một ít tinh thể mana để hồi đầy MP, ông lao về phía bốn kẻ thù đáng sợ trước mặt. Dùng kỹ thuật chiến đấu của mình, công thủ toàn diện. Ở giai đoạn y cho ông khả năng né tránh tốt hơn và tấn công tăng sát thương bằng cách dồn cơ bắp đến cực đại. Liên tục di chuyển, tránh các chi và càng của bốn con kiến. Khi cả bốn lối đều bị bao vây, ông nhảy lên, tạo thành một ma pháp trận ánh sáng. Ma pháp cao cấp, light sword, nhiều thanh kiếm ánh sáng bay xuống bốn con kiến, di chuyển nhanh chóng, chúng né phần lớn thanh kiếm nhưng vẫn dính vài cái do cơ thể quá lớn. Khi chọc thủng vỏ kiến, thanh kiếm phát nổ, khiến mấy con kiến đập càng liên tục thể hiện sự đau đớn và tức giận. Không vội mừng, ông dùng ma pháp cao cấp, tạo một tấm khiên năng lượng bọc lấy mình trước khi rơi xuống. Bốn cặp càng đều cạp vào lớp khiên của thằn lằn Paladin, khiến nó rung chuyển dữ dội. Đằng xa, các trai Mai Lizard đã hoàn thành hai ma pháp vương cấp và phóng vào Queen, hai Puberty Soldier N vội chạy đến che cho nữ hoàng của chúng. Đã có khoảng trống, Justus kích nổ lớp khiên, khiến Quinn và Soldier còn lại cũng đau đớn quằn quại. Đáp xuống, Ôn nhảy ra xa và dành một nhịp nghỉ ngơi và ăn tinh thể mana trước khi lại lao vào bốn con kiến. Cách chương.